Đệ nhất kiếm thần, chương 7109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết kiếm Thanh Huyền vốn càng thích hợp dùng làm phi kiếm hơn cả kiếm thời không. Ngộ Hư vậy mà vẫn chưa chết hoàn toàn, run giọng nói. Không thể nào, Diệp Huyền cũng không biết phải làm sao. Ta cũng đâu muốn dùng ngoại vật đâu, nhưng ai bảo ngươi cứ bảo ta dùng. Giờ thì thấy bất tiện thế nào chưa? Chưa kịp đánh gì đã xong rồi, chẳng vui gì cả, mọi người. Ngộ Hư gầm lên, tuyệt đối không thể nào. Kiếm của ngươi, Diệp Huyền ngắt lời lão ta. Không gì là không thể cả, gọi tổ tiên đi. Gọi tổ tiên, sắc mặt những người khác đều trở nên kỳ quặc. Người này muốn đánh cả tổ tiên Tiểu Động Thiên ư. Đó không chỉ là đại thánh nhân mà còn là cường giả cấp cổ thần hàng thật giá thật. Lúc này, giọng Tiêu Lâm Lang vang lên trong đầu Diệp Huyền. Công tử, tổ tiên Tiểu Động Thiên này là cường giả cổ thần chính hiệu. Hơn xa đại thánh nhân, cậu chớ có khinh địch, Diệp Huyền chỉ cười. Cảm ơn ý tốt của cô nương, nhưng bây giờ ta chỉ có thể đánh cường giả cổ thần thôi mà, không phải sao? Tiêu Lâm Lang im lặng. Đại thánh nhân ư, Diệp Huyền không cần dùng thanh kiếm đáng sợ trong tay kia cũng có thể giết. Nếu dùng đến thì đại thánh nhân chẳng khác gì con kiến hôi trước mặt hắn. Chỉ có cường giả cổ thần mới đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Diệp Huyền nói với Mộ Hư. Không gọi cũng được thôi, vậy thì mở to con mắt ra mà xem ta tàn sát Tiểu Động Thiên của ngươi thế nào. Sau đó hắn bước tới một bước, lập tức có mười mấy thanh phi kiếm ầm ầm lao xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ trong nháy mắt, đã có mười mấy cái thủ cấp đầm đìa máu bay lên. Diệt Tông, các cường giả khác chứng kiến cảnh này thì biến sắc. Diệp Huyền nói muốn Diệt Tông không chỉ là nói giỡn chơi, mà thật sự muốn làm vậy. Tàn sát Tiểu Động Thiên, cách chương.